Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 11, chân chính bảo vật. Thông Thiên vừa muốn tiến lên lấy hồ lô, lại nghe Diệp Huyền gọi hắn, không khỏi quay đầu hỏi, chuyện gì, mà từ vào cốc sau đó một mực không nói một lời Diệp Huyền đột nhiên mở miệng. Mấy người khác ánh mắt cũng không khỏi đều đầu tới, thấy vậy. Diệp Huyền sắp xếp lời nói một chút. Đạo, sư phụ, đồ nhi nhập môn sau đó. Này lễ ra mắt, ngài còn chưa cho đồ nhi chứ? Nghe vậy, Thông Thiên cười ha ha một tiếng. Yên tâm đi, hồ lô này cho ngươi chính là. Vi sư muốn này một cái hồ lô bể có ích lợi gì? Nghe vậy, Diệp Huyền khẽ mỉm cười. Nếu hồ lô này là đưa cho đồ nhi, như vậy sư phụ sẽ để cho đồ nhi chọn một chứ? Đồ nhi một thân áo xanh, nếu là lấy thêm một cái hồ lô màu xanh không khỏi cũng quá nhàm chán. Đồ nhi nhìn cái hồ lô màu xanh lam cũng không tệ. Đồ nhi rất là thích, sư phụ liền đem cái kia lam ra hồ lô thay đồ nhi lấy như vậy được chưa? Nghe vậy, không chỉ là Thông Thiên, mọi người tại đây đều là sững sờ. Hiển nhiên không nghĩ đến Diệp Huyền sẽ nói như vậy. Nữ oa nhìn về phía Diệp Huyền trong ánh mắt càng là nhiều hơn một tia không hiểu ý. Bất quá, chỉ là sửng sốt một cái chớp mắt, Thông Thiên liền nở nụ cười. Ha ha ha, không hổ là ta Thông Thiên đệ tử, gì đó thượng phẩm tiên thiên linh bảo, vậy coi như gì đó. Nhan sắc không thích chúng ta cũng không cần. Phần khí độ này, so với một ít gì cái gọi là hồng hoang đại năng mạnh hơn nhiều. Bất quá, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ. Đến lúc đó muốn đổi ý nhưng là không còn kịp rồi. Trong lời nói, không che giấu chút nào đối với Đế Tuấn Thái Nhất khinh thường. Nghe vậy, Diệp Huyền chỉ là gật đầu cười. Thấy vậy, Thông Thiên không nhịn được cười mắng một tiếng. Tiểu tử thúi, vừa nói, liền tiến lên lấy kia hồ lô màu xanh lam, tiện tay ném cho Diệp Huyền. Lúc này, nữ oa thì đi lên lấy kia cái cuối cùng thành thục bất lương hồ lô. Gỡ xuống hồ lô sau đó, nữ oa đi thẳng tới Diệp Huyền trước mặt, nhẹ nhàng bấm bấm Diệp Huyền khuôn mặt, cười tủm tỉm nói, ngươi là Tam Thanh môn hạ, kêu Thanh Huyền tử đúng không? Tỷ tỷ nhớ ngươi nha. Vừa nói, sờ một cái Diệp Huyền đầu, liên thanh bắt chuyện đều lười phải cùng Tam Thanh cùng với Đế Tuấn Thái Nhất đánh. Xoay người rời đi sơn cốc. Một mặt đờ đẫn nhìn nữ oa bóng lưng, nhìn lại Tam Thanh kia tựa như cười mà không phải cười vẻ mặt. Như thế đều không nghĩ đến nữ oa sẽ có như vậy một mặt. Diệp Huyền có chút khóc không ra nước mắt. Tỷ, tỷ ngươi đây là tại cái hố ta sao? Bất quá, Diệp Huyền lại không có chú ý tới. Đối với tỷ tỷ tiếng xưng hô này, hắn nhưng là không chút nào mâu thuẫn đón nhận đây, mà đổi thành một bên. Trải qua Thông Thiên cùng Diệp Huyền thầy trò một sướng một họa, lại bị nữ oa trần truồng không nhìn, Đế Tuấn cùng Thái Nhất sắc mặt đều là có chút không tốt nhìn, lạnh lùng hừ một cái, hai người vừa xoay người hóa hồng rời đi, căn bản liền không thấy Đế Tuấn cùng quá một hai người. Thông Thiên nhìn đến mọi người đều đi, lúc này mới lên tiếng hỏi, tiểu tử, người nói một chút mới vừa rồi là nghĩ như thế nào chứ? Đừng nữa cầm nhan sắc gì đó nói chuyện, nếu không cẩn thận ta đánh ngươi. Nghe vậy, Diệp Huyền nhẹ nhàng cười một tiếng, mở miệng nói, sư phụ, mới vừa rồi ngươi nói thế nào lại nói. Đồ nhi rất tán thành, cũng đúng Đế Tuấn, Thái Nhất hành động cảm giác sâu sắc xem thường. Bất quá, sau đó đồ nhi nhưng là nghĩ lại, đồ nhi xem thường kia Đế Tuấn, Thái Nhất hành động, nhưng là, nếu là đồ nhi cuối cùng nhưng cầm kia cái cuối cùng thành thục hồ lô, đồ nhi hành động lại cùng kia Đế Tuấn, Thái Nhất có gì khác nhau đâu đây? Nghe vậy, Thông Thiên cười đem chính mình mới vừa rồi nói với Diệp Huyền phân tích cùng lão tử Nguyên Thủy. Lại nói một lần, sau khi nghe xong, lão tử khẽ vuốt cằm nói, Thanh Huyền tử lần này nhưng là làm rất đúng. Phần khí độ này, khó được, khó được. Mà ở một bên Nguyên Thủy cũng là cười nói, đúng vậy, Thanh Huyền tử lần này thành tựu, có thể nói là hiện ra hết ta bàn cổ chính tông phong độ. Tam đệ a tam đệ, ta nhưng là càng ngày càng hối hận ban đầu đem tên đồ đệ này nhường cho ngươi a. Dứt lời ba người đều là phá lên cười. Một lát sau, mấy người ngưng cười. Thông Thiên đối với Diệp Huyền đạo, dưới mắt trong lúc vô tình chúng ta đã mang theo ngươi ở đây trên hồng hoang du lịch ngàn năm. Vi sư cùng đại huynh nhị huynh nhưng là cũng nên trở về Côn Lôn Sơn rồi. Bất quá, cho là sư góc nhìn, ngươi nhưng là không cần phải gấp gáp cùng vi sư cùng nhau trở về, hiện tại ngươi đã có Thái Ất đỉnh phong tu vi, cũng nên một mình ở nơi này trên hồng hoang du lịch một phen. Không thể suốt ngày lẽo đẽo theo chúng ta. Hơn nữa, hiện tại đại la bên trên tu sĩ phần lớn đều nhờ vào lần này giảng đạo mà bế quan không ra. Lấy ngươi bây giờ tu vi du lịch hồng hoang ngược lại cũng sẽ không gặp phải cái gì mạo hiểm. Thế nhưng, vi sư trước đó cùng ngươi nói tốt hành tẩu hồng hoang, không được làm một ít thương thiên hại lý chuyện, cũng không thể ỷ mạnh hiếp yếu. Nếu không vi sư biết tuyệt không nhẹ nhàng tha thứ. Đương nhiên, nếu là có người chủ động khiêu khích ngươi cũng không cần sợ phiền phức. Trời sập có vi sư thay ngươi chống giữ. Biết chưa? Lần này du lịch vi sư cũng không cầu ngươi xảy ra chuyện gì đến. Vi sư chỉ là muốn rèn luyện một chút ngươi đơn độc làm việc năng lực. Tránh cho đối với vi sư cùng đại huynh nhị huynh tạo thành lệ thuộc vào. Vì vậy, chỉ cần ngươi tại lần sau giảng đạo trước bình an trở lại Côn Lôn Sơn là được. Biết chưa? Trong lời nói, quan tâm chi tình lộ rõ trên mặt, mà nghe Thông Thiên ít thấy chào hỏi dài dòng nói như vậy chuỗi dài. Diệp Huyền cũng có chút ít cảm động, trịnh trọng hướng Thông Thiên thi lễ một cái đạo. Phải đồ nhi biết, thấy vậy, Thông Thiên cười ha ha một tiếng. Chớ có như vậy kiểu cách, mới vừa lời nói kia ngươi lại nhớ. Chúng ta đi vậy, đệ tử cung tiễn lão sư, đại sư bá, nhị sư bá, tam thanh kết bạn trở về Côn Lôn Sơn đi rồi. Đưa ngừng tam thanh, Diệp Huyền nhưng là lại đi tới chỗ kia giàn dây hồ lô sinh trưởng tuyệt bích xuống. Đem kia giàn hồ lô, cùng với giàn dây hồ lô căn hạ một khối nhỏ đất đai. Cùng kia phiến đầm nước nhỏ đều thu vào trong cơ thể thanh liên trong không gian mới vừa tất cả mọi. Người chỉ chú ý những cái này hồ lô đi rồi, nhưng là không để mắt đến mấy cái này đồ vật. Giàn dây hồ lô tự không cần phải nói, ngày sau nữ oa tạo nhân hơn nửa còn muốn dùng đến. Mà giàn dây hồ lô phía dưới khối kia đất đai cũng là như vậy. Cửu thiên tức nhưỡng, chính là cực kỳ ít thấy một loại tiên thiên linh thổ. Thậm chí nói là thổ chi bản nguyên cũng không chút nào quá đáng. Vật này không chỉ có phòng ngự vô song, hơn nữa gặp gió liền cao, chỉ cần một điểm liền có thể hóa được tỷ tỷ trượng lớn nhỏ. Vô luận là dùng để luyện khí hay là làm gì đều là diệu dụng vô tận. Đương nhiên, vật này tác dụng lớn nhất vẫn là ngày sau nữ oa tạo nhân cùng với quản lý lũ lụt rồi. Nữ oa tạo nhân tự nhiên không cần phải nói, dùng chính là chỗ này cửu thiên tức nhưỡng, mà ngày sau nhân tộc quản lý lũ lụt lúc, vô luận là thất bại đại vũ phụ thân, cổn, vẫn là trị thủy thành công đại vũ, đều là dùng đến này cửu thiên tức nhưỡng. Thổ là cửu thiên tức nhưỡng, nước tự nhiên cũng không phải là phàm vật. Này giàn hồ lô xuống thủy đàm cùng ban đầu Diệp Huyền bản thể thanh liên bên dưới trong đầm nước, nhưng là cùng một loại nước tam quang thần thủy, tam quang người, nhật, nguyệt, tinh, trong đó. Kim sắc nhật quang thần thủy có thể làm hao mòn huyết tinh xương thịt. Màu trắng ánh trăng thần thủy có thể ăn mòn nguyên thần hồn phách. Màu tím ánh sao thần thủy lại có thể chiếm đoạt linh thức thần niệm. Thế nhưng, nếu là này ba loại thần thủy hòa chung một chỗ, chính là tam quang thần thủy. Lúc này tam quang thần thủy chẳng những không có tổn thương người hiệu quả, càng là sẽ trở thành hồng hoang nhất đẳng chữa thương thánh vật. Hơn nữa, tam quang thần thủy bẩm tam quang mà sinh, lại người mang nước chi bản tính. Tam quang không dứt, hắn liền liên tục không ngừng. Hậu thế Nguyên Thủy Thiên Tôn liền đã từng dùng này tam quang thần thủy rơi tại Bắc Hải trên nước, che ở Tây Kỳ Thành. Hơn nữa, nữ oa tạo nhân, dùng thổ là cửu thiên tức nhưỡng, kia dùng để cùng thổ nước, chính là này tam quang thần thủy. Đương nhiên, có lẽ so sánh với tiên thiên linh bảo những cái này đại năng cũng không để bụng những vật này. Thế nhưng đối với Diệp Huyền tới nói, so sánh hồ lô mà nói, này còn lại dàn dây hồ lô, cùng với này tam quang thần thủy cùng cửu thiên tức nhưỡng, mới là Diệp Huyền để ý nhất đồ vật. Vốt 9 đến 10 ủng hộ cho con vớt tơ với nhé. Cảm ơn nhiều. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.